Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 518, nửa bước thiên sư. Nguyên Vương Lão Tổ, âm binh mượn đường, giống như một nhánh xây dựng chế độ hoàn toàn, đều nhịp đáng sợ quân đội, mênh mông vô bờ quỷ dị hắc hải từ chân trời vọt tới. Ăn mòn vạn vật. Âm lãnh khí tức quỷ dị như dòi trong xương cóng đến mọi người khắp cả người phát lạnh. Như rơi vào hầm băng. Không tốt, âm binh mượn đường. Chúng đây là đến đây ngăn đường. Thân là đương thời nguyên địa sư. Ngô Hồng lão nhân đột nhiên nhớ tới ngày xưa một cọc bí văn. Đời thứ năm tổ sư Trương Lâm tuổi già. Xảy ra bất trắc, hành tung quỷ dị. Từng xâm nhập thần khư cấm khu tìm kiếm gì đó, ngẫu nhiên gặp âm binh mượn đường. Hắn Nguyên Vương một mạch lão tổ tông xung kích nguyên thiên sư lĩnh vực. Quỷ dị thần bí đêm ấy, có vô số nặng nguyên trận bảo vệ tộc địa bên ngoài. Cũng có âm binh biển đột nhiên hiện, đủ loại dấu hiệu cho thấy, âm binh mượn đường có thể là nguyên thiên sư chuyên môn kiếp nạn. Mắt thấy Diệp Phàm xung kích nguyên thiên sư thiên kiếp sắp thành công. Thiên địa lại hạ xuống nhất trọng kiếp nạn khảo nghiệm hắn vị sư huynh này. Chí ít Lô Hồng lão nhân là như vậy cho rằng. Chỉ là nguyên thiên sư bình thường là tuổi già tao ngộ chẳng lành. Đời thứ năm tổ sư như thế. Nguyên Vương một mạch lão tổ tông cũng như thế. Vì sao Đông Thánh lại là đang tráng niên? Hoang cổ thánh thể thánh huyết có thể tỉnh lại nhân tộc cường đại nhất anh linh. Cái cửu u, lão nhân đột nhiên không đầu không đuôi mà bốc lên một câu. Ngô Hồng đột nhiên một cái cơ linh, chỉ cảm thấy rùng mình, không muốn lại hướng xuống suy nghĩ nhiều. Hẳn là trận này tai họa cũng không phải là thiên địa hạ xuống khảo nghiệm, mà là nhân họa. Quỷ dị hắc hải lấy vừa chờ tốc độ kinh người càn quét thiên địa. Sát khí ngút trời, a, bóng đen tránh qua. Không ngừng có nhân vật cấp độ giáo chủ chết thảm, làm cho lòng người bàng hoàng. Nhìn thoáng qua, kia là một cái như đời thứ ba nguyên thiên sư toàn thân lông đỏ hình người quái vật. Mặt mũi dữ tợn, ánh mắt oán độc vô cùng, khí tức đáng sợ. Mỗi lần vung lên móng vuốt sắc bén, kiểu gì cũng sẽ thu hoạch đi mấy cái sinh mệnh. Ti, bực này vô thượng khí tức, lại một tôn tuổi già tao ngộ chẳng lành nguyên thiên sư. Đời thứ ba nguyên thiên sư vừa mới mất đi, liền có một tôn kẻ đến sau ngăn đường Đông Thánh. Hắn là một đời, đời thứ hai, hay là đời bốn, đời thứ năm. Nguyên thuật tứ tông tóc trắng xòa lão các bậc tông sư. Không tên sợ hãi, thống ngự vô tận âm binh biển lông đỏ quái vật. Trên người vô thượng nguyên thuật khí tức có thể xưng tuyệt luân. Kia là lịch đại nguyên thuật thiên sư độc hữu đặc chất. Khiến người không khỏi sinh lòng thần phục. Có thể nguyên thiên sư tại sao lại đối với về sau kẻ thành đạo hạ thủ. Bọn họ. Rõ ràng là cùng loại người. Không, hắn cũng không phải là năm tôn nguyên thiên sư bên trong nào đó một vị. Mà là ta ẩn thế nguyên. Vương một mạch mất tích đã lâu lão tổ tông. Ngô Hồng lão nhân lảo đảo một cái. Kém chút như vậy mới ngã xuống đất. May mắn sau lưng hai vị thanh niên tộc nhân kịp thời nâng tay vịn chặt. Mấy tôn trong tộc lão tông sư cùng gia chủ. Trên mặt đều lộ ra vô tận bi thương. Ngày xưa Nguyên Vương một mạch công tham tạo hóa lão tổ tông. Nguyên thuật thông huyền, vô hạn tới gần tại nguyên thiên sư lĩnh vực. Tuổi già ngang nhiên đối với thiên sư cảnh phát ra xung kích. Lại tại một chân bước vào cái kia một cảnh ban đêm. Mất tích bí ẩn, một đêm kia, Nguyên Vương một mạch tổ địa bên ngoài từng có quỷ dị âm binh biển chợt hiện. Trong tộc cao tầng mời đến Trung Châu Thiên Cơ tông sư thần toán tử Cao Túc, tức Cổ Phi Cổ Lâm huynh muội phụ thân, đến Bắc vực suy tính lão tổ hạ lạc, tại chỗ chết thảm, không muốn năm tháng dài rằng giặc phía sau, nửa chân bước vào nguyên thiên sư lĩnh vực trong tộc lão tổ tông. suýt nữa hoàn toàn chứng đạo tồn tại, kinh hiện hóa tiên trì bên bờ, dẫn đầu vô tận âm binh, ngăn đường Nguyên Thiên Sư truyền nhân, cho nên Nguyên Vương lão tổ không tính là chân chính Nguyên Thiên Sư. Miễn cưỡng tính nửa cái, Đông Hoàng lục đại Nguyên Thiên Sư phong hào nếu không có gì ngoài ý muốn, đem rơi vào Đông Thánh Diệp Phàm trên đầu, ẩn thế Nguyên Vương một mạch lão tổ tông. Ta còn không có đi vào tuổi già, chiến lực ngã xuống, huyết khí khô héo, chỗ kia liền không kịp chờ đợi xuống tay với ta. Là bởi vì hoang cổ thánh thể nguyên nhân a. Đầy trời trên lôi hải ương, cái kia đạo như tiêu thương đứng thẳng thon gầy bóng người cũng có phát giác. Tinh thần phiêu được cực xa, dưới tay đánh giết thượng cổ lôi thú tốc độ càng nhanh. Lôi đình chí cương chí dương, âm linh chí âm chí tà, vô luận là tuổi già tao ngộ chẳng lành, bị một sợi tà niệm nhập thể Nguyên Vương lão tổ, hay là giống như thủy triều càn quét thiên địa âm binh âm tướng, đều sợ lôi đình, thiên kiếp lôi đình một khi tiêu tán, bồi hồi tại vòng ngoài tĩnh mịch hắc hải như vậy phát động. Giống, đời bốn tổ sư mệnh ta đánh giết dám can đảm tự tiện xông vào chí cao lĩnh vực hạng người. Toàn thân mọc đầy lông đỏ hình người quái vật hét lớn một tiếng. Hung lệ ngập trời, vác lên móng vuốt sắc bén gầm thét phóng tới khó khăn lắm độ xong chứng đạo chi kiếp. Kiệt lực rơi xuống đại địa người kia. Gì đó, đời bốn Nguyên Thiên Sư mệnh lệnh dưới trướng một tôn cao độ hư hư thực thực Nguyên Thiên Sư hung vật tiến đến đánh giết hắn cách đời truyền nhân. Đồng dạng tại xung kích Thiên Sư lĩnh vực Đông Thánh. Đời bốn không phải là đã sớm tọa hóa rồi sao? Nếu như không có, hắn lại vì sao muốn đánh giết Đông Thánh? Đông Thánh chấp trưởng Nguyên Thiên Thư, chính là Miêu Căn Chính Hồng đời thứ năm Nguyên Thiên Sư môn nhân. Điểm này ngay cả đời thứ năm tổ sư Trương Lâm Hậu Nhân đều vô cùng tán đồng. Cũng coi như đời bốn cách đời hậu bối, tổ sư đi tàn sát môn nhân đệ tử sự tình, thực tế quá mức quỷ dị, ở đây hóa thạch sống nhóm, hơn phần nửa không rét mà run. Thủy Tổ, một mực tâm hệ tình lang yêu tộc công chúa, nhịn không được nhìn về phía vô thượng yêu đế, đỉnh đầu miếng đồng xanh người áo xanh nhẹ nhàng gật đầu. Bỗng dưng không gặp, giống, hóa thân lông đỏ quái vật Nguyên Vương lão tổ dữ tợn vô cùng. Ánh mắt oán độc, một trường vỗ hướng như không có cảm giác Diệp Phàm, yếu hại đầu lâu, bạch. Xanh hoa chớp động, một tên anh vĩ người áo xanh ngăn lại lúc nào đi đường. Hắn oai hùng mà tuấn mỹ, thần thánh mà cổ xưa, vết dỉ loang lổ đồng xanh lơ lửng tại đỉnh đầu. Trong mắt đều là vũ, trụ, hồng, hoang, hỗn độn sơ khai vô số thần ma vẫn lạc khai thiên chi cảnh. Vô cùng thâm thúy, tay cầm một gốc hỗn độn thanh liên, thanh mang vạn trượng. Rễ cây vô cùng óng ánh, cửu diệp chống thiên địa, một gốc thúy bích rễ mây ép thần linh, cổ chi đại đế chí thần chí thánh khí điên cuồng tỏ khắp. Ở mọi chỗ tràn ngập phiến thiên địa này ở giữa mỗi một nơi hẻo lánh, khiến người không khỏi sinh lòng tin phục. Thanh đế, lông đỏ quái vật hai mắt bỗng nhiên trợn tròn, không chút nghĩ ngợi, quay đầu liền chạy. Là một tôn sống vô tận tuế nguyệt hóa thạch sống, Nguyên Vương lão tổ làm sao không nhận biết hóa đạo không hơn vạn dư năm vô thượng yêu đế. Sau thời đại hoang cổ duy nhất chứng đạo đại đế, từ khi mấy năm trước đêm ấy, hắn bị đời bốn Nguyên Thiên Sư Ngô Dịch bắt đi phía sau. Đây là lần thứ nhất làm nhiệm vụ, hủy đi một cái cùng loại người đạo đồ, ai nghĩ đến vị kia tiểu bối. Lại có một đời cổ chi đại đế vì đó hộ đạo. Thật xin lỗi, quấy dày, tôn này chỉ kém nửa bước liền có thể chứng đạo lão quái. Đại thành vương giả đều không phải hắn đối thủ. Hoảng hốt chạy bừa địa độn hướng lòng núi. Muốn theo lâm thời không gian thông đạo trở về vô thượng minh phủ. Sau lưng, cơ hồ vô cùng vô tận âm binh âm tướng nghe theo Nguyên Vương lão tổ triệu hoán. Tay cầm binh khí, điều khiển minh thú, hung hãn không sợ chết hướng một tôn cổ đế khởi xướng công kích. Người áo xanh toàn thân lỗ chân lông tràn ra hàng tỷ sợi đáng sợ khí cơ. Tùy ý quét qua, giống như dòng lũ âm binh biển giống như bị thu gặt mạch tuệ liên miên đổ xuống. Thanh lý thành không, hoảng hốt trốn vào lòng núi Nguyên Vương lão tổ, bị một cỗ vô hình sức mạnh to lớn trói buộc, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn rút lui xanh trở lại áo mặt người phía trước. Tới đối đầu, nhìn qua cái kia trương tuấn Mỹ vô cùng khuôn mặt, lông đỏ quái vật đột nhiên có chút hoảng. Đời bốn tổ sư ở trên, đối đầu một tôn cổ chi đại đế làm sao bây giờ? Online chờ, rất cấp bách, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN